Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, người truy ta đuổi. Dâu trắng chết trận. Thế nhưng người bất khuất hiện thực để rất nhiều người đều vô cùng chấn động. Cái này cần có cường đại dường nào lực ý chí mới có thể làm được điểm này. Bằng vào điểm này, dâu trắng liền không hổ là trong truyền thuyết hải tặc. Thực sự là rất có ý tứ. Phu phu phu, dâu trắng vừa chết, không thể nghi ngờ sẽ để cho thời đại này phát sinh biến đổi lớn. Thế nhưng, ta cũng không nhận ra nơi đây là có thể đơn giản xong việc. Mang đến thế giới hung ác nhất tội phạm, Hắc Hồ Tử cái tên kia đến cùng muốn làm gì đâu. Bởi vì dâu trắng cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc giữa chiến đấu, có thể dùng chiến trường đều bình tĩnh lại. Vương Hạ Thất Võ Hải cũng không có tiếp tục cùng dâu trắng đoàn hải tặc còn sót lại người tiếp tục chiến đấu. Doflamingo cười ha ha nhìn dâu trắng đã Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân hưng phấn, đồng thời cũng rất tò mò. Hancock cũng là có chút chấn động dâu trắng chết trận. Bất quá nàng lo lắng hơn cũng là Soyo. Nàng đã thấy Soyo có cái gì rất không đúng, cho nên tâm bên trong vô cùng lo lắng. Thế nhưng cái này chủng tình huống bên dưới, nàng cũng vô pháp trực tiếp tới gần Soyo. Soyo ca ca, người nhất định muốn thật tốt a. Rambo cũng là tự lẩm bẩm. Dâu trắng chết, Soyo đại ca nhất định cực kỳ tuyệt vọng. Hy vọng ngươi có thể đủ độ qua cửa ải này. Trước Vương Hạ Thất Võ Hải Crocodile cũng là im lặng nhìn dâu trắng thi thể. Song quyền thật chặt cầm cùng một chỗ. Hắn trong lòng có đoán dâu trắng trở thành khiêu chiến mục tiêu. Phấn đấu mục tiêu. Lúc này đây từ Impel Down trốn tới, cũng là vì khiêu chiến dâu trắng. Hiện tại dâu trắng lại ở trước mặt hắn chết. Trong lòng cái loại này thất lạc thật sự là khó có thể nói nên lời. Bác Ghi thuyền trưởng, người muốn lên đi đâu? Bác Ghi một người vị trí hiện thời. Chỉ thấy Bác Ghi thừa dịp những người khác ngây ra như phỗng thời điểm, tát bắt đầu chân mà bắt đầu chạy trốn. Cử động của hắn bị mọi người thấy. Tất cả đều là hết ý nhìn về phía Bác Ghi. Bác Ghi nửa người trên phi trên không trung, nghiêng đầu qua chỗ khác quát to. Đương nhiên là chạy trối chết lạp. Bằng không còn có thể làm gì? Các ngươi những thứ này ngu ngốc, ngược lại đã lấy không được dâu trắng thủ cấp. Nghe được Bác Ghi nói muốn chạy trốn, những phạm nhân kia tất cả đều là lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Kinh hô, cái gì? Bác Ghi thuyền trưởng, người nói muốn chạy trốn lấy mạng. Làm sao có thể, người như vậy đại nhân vật làm sao lại nói ra những lời này? Bác Ghi cũng là lệ rơi đầy mặt, trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn nào dám khứ thủ dâu trắng thủ cấp? Đừng nói là dâu trắng còn sống thời điểm không dám, coi như là dâu trắng đã chết, hắn cũng không dám đi a. Hơn nữa Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc xuất hiện để hắn dự cảm được không ổn. Hiện tại tất cả mọi người đang khiếp sợ với dâu trắng tử vong. Đúng là hắn cơ hội tốt chạy trối chết. Bất quá Bác Ghi suy nghĩ trong lòng tự nhiên không có khả năng bị những phạm nhân kia biết. Ngược lại là bị bọn họ cho hiểu lầm. Một đám người lại đuổi theo Bác Ghi đi. Ngay cả hình bóng đen đen Musi cũng ném ở trên mặt đất. Marco, hải quân vay lại. Không đi nữa liền không có cơ hội. Phía trước hải quân đều là đang nhìn chăm chú dâu trắng cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chiến đấu. Hiện tại dâu trắng đã chết. Uy hiếp lớn nhất đã không có. Bọn họ ngay lập tức sẽ dành ra nhân thủ. Bắt đầu truy kích dâu trắng đoàn hải tặc. Marco ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số hải quân hướng lấy bọn họ nơi đây vây quanh. Bọn họ nếu không phải lập tức rời đi, rất nhanh sẽ bị hải quân bao vây. Cho nên căn bản không được phép hắn suy nghĩ. Thế nhưng hắn cúi đầu nhìn trạng thái vô cùng không ổn định Soyo, trong lòng lại hết sức lo lắng. Soyo cái dạng này quá nguy hiểm. Nếu như không phải khống chế được tâm tình, mang nữa hắn chạy như điên nói, không biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn cũng không dám đi đổ. Soyo, ngươi nhanh tỉnh táo lại. Ngươi đã quên cha đã nói sao? Hắn muốn ngươi sống thật tốt xuống phía dưới, mang theo chúng ta mọi người kế thừa đoàn hải tặc. Trên người ngươi gánh vác cha kỳ vọng. Không nên để cho cha thất vọng a. Soyo, Marco vội vàng đối với Soyo hô. Nghe xong Marco lời nói, lúc đầu thần tình cực kỳ đờ đẫn Soyo, đồng tử bỗng nhiên rụt một cái. Chỉ bất quá Marco cũng không có phát hiện, tiếp tục tại nơi đó nói. Theo hắn tự thuật, hắn rốt cuộc phát hiện không thích hợp, bởi vì Soyo ánh mắt dĩ nhiên từ từ có thần thái. Tâm tình cũng không giống phía trước như vậy chấn động kịch liệt. Bác sĩ, ngươi mau nhìn xem hắn. Marco vội vàng hướng một bên bác sĩ hô. Cái kia bác sĩ tự nhiên cũng là phát hiện điểm này. Hắn vô cùng kinh dị nhìn Soyo. Khó tin nói ra, Marco đội trưởng, tâm tình của hắn dĩ nhiên thực sự ổn định lại. Ngươi theo như lời nói hắn khẳng định nghe lọt được. Thật vậy chăng? Marco kích động hỏi. Marco, hải quân đuổi theo tới. Đi mau a, không còn kịp rồi. Không đợi bác sĩ trả lời, chung quanh hải tặc nhóm liền rối rít kêu lên. Marco quay đầu nhìn một cái, phát hiện hải quân cách bọn họ cũng chỉ có khoảng cách rất ngắn. Mà hiện tại Soyo cảm xúc đã tạm thời ổn định, cho nên hắn cũng không dám chậm trễ. Lúc này đã đem Soyo một lần nữa bi thương trên người, hướng về phía những người khác quát lên. Mọi người nhanh lên một chút lui lại. Chúng ta phải hoàn thành cha nguyện vọng. Mọi người bình an trở lại tân thế giới. Nghe được Marco lời nói, tất cả hải tặc đều là tinh thần chấn động. Sau đó nhanh chóng chạy trốn lấy. Cái này là bọn họ gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc liên minh tới nay. Lần đầu tiên bị người đuổi theo đánh. Trước đây đều là bọn họ đuổi theo người khác đánh. Mà nhưng bây giờ là hổ lạc đồng bằng. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Dù sao chỉ có thoát đi Marineford mới. Chỉ có thể sống. Bất kể là vì dâu trắng nguyện vọng, còn là vì mình sinh mệnh. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Truy, không thể để cho dâu trắng đoàn hải tặc dư nghiệt đào tẩu. Mọi người đuổi theo. Dâu trắng chết trận để dâu trắng đoàn hải tặc nhất phương hải tặc sĩ khí hạ. Nhưng là để hải quân một phương sĩ khí tăng nhiều. Cho dù dâu trắng không phải bọn họ thân thủ giết chết, nhưng dù sao cũng là chết ở cái này chàng trong chiến tranh. Cho nên cũng có thể nói là bọn họ hải quân thắng lợi. Bây giờ rất thắng thế, tự nhiên là không có khả năng buông tha dâu trắng đoàn hải tặc. Hắc hồ tử máu me đầy mặt, diêu đầu hoảng não đi tới dâu trắng trước thi thể. Nói ra, thật là một ngoan cường lão gia hỏa. Bất quá cuối cùng còn không phải chết ở trong tay của ta sao? Bên cạnh hắn Lafitte cười a a nói. Bất quá hết thảy đều ở chúng ta trong kế hoạch. Không phải sao? Thuyền trưởng, Hắc hồ tử ha ha phá lên cười. Bỗng nhiên la lớn. Như vậy, trò hay liền muốn bắt đầu. Ở tiếng hét lớn của hắn dưới, Hắc hồ tử đoàn hải tặc mấy người lấy ra một tảng lớn miếng vải đen. Đem dâu trắng thi thể bao phủ ở miếng vải đen phía dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.